Tiểu thuyết giờ thứ 25, tác giả Constantin Vichin Giorgio, người dịch Lê Ngọc Trụ, Võ Thị Hay, người đọc Trần Châu. Mày làm cái gì nữa đó? Mày muốn bên Nga nghe tiếng mày la hay sao? Susanna đáp, Chúa sẽ phạt ta về tội lỗi vừa phạm. Ta không nên giao một sư cho lính Đức. Ai biết rồi họ sẽ làm gì ông đây? Thì họ đem ông vô nhà thương, cầu cho ông được nằm nhà thương hơn là ở trong rừng. Nhưng vài phút sau bà cũng khóc hòa. Bà hối hận đã hành động như thế. Mà la lớn lên, ta không nên giao một sư cho lính Đức. Ta đã phạm một trọng tội. Rồi đây Chúa sẽ phạt ta. Ta sẽ bị thiêu đốt ở địa ngục. Và cũng tại mày, ta mới đưa một sư cho quân Đức. Hai người đàn bà muốn chạy theo xa đòi một sư lại, nhưng đường vắng teo. Họ trở về làng. Sáng bữa sau, Aristisa bị bắt. Tại thị sảnh, bà bị đánh đập bằng dây luộc nhúng nước. Bà nhìn nhận có đem một sư ra khỏi hàm phân và giao cho lính Đức. Hồi 9 giờ, họ bắn bà cạnh hàm phân. Susanna dắt hai đứa con trốn khỏi làng. Lúc nhân viên của Mạc Cu tới bắt nàng, thì nhà Maurice trống trơn. Joseph lên giường nằm và nói, ngày nay là ngày sung sướng nhất của đời tôi. Nhờ Maurice, đoàn tù Pháp vượt trại giam qua tới phòng tuyến Mỹ vài giờ trước đây. Maurice và Joseph ở trong một phòng đẹp đẽ của khách sạn viện trợ Mỹ. Họ ăn nhiều món ngon, uống rượu chát với hút thuốc lá đắt tiền. Người ta cho họ nhiều thùng thực phẩm, quần áo và các món khác nữa. Maurice ngắm mấy gói đồ sắp kề nhau trên tấm thảm gần tường. Anh thấy được trọng vọng như không bao giờ có. Quân lính Mỹ cho anh nào sơ mi, nào y phục mới tinh, dao cạo, giày, xà bông, thuốc hút. Họ tặng riêng anh tất cả mấy món đó khi vừa thấy mặt anh. Anh rất hãnh diện. Lần thứ nhất anh tin tưởng đã lập đại chiến công trong cuộc thắng trận của đồng minh. Nếu mình không lập một đại chiến công, người Mỹ đâu có cho mình nhiều tặng phẩm như vậy. Anh nhớ người Mỹ cũng không hỏi tên anh, và anh tưởng chừng họ được báo tin về chuyện vượt ngục này trước khi bọn anh tới. Người Mỹ nào cũng cười với anh như để tỏ với anh rằng họ biết rõ anh đã từng đau khổ và can đảm. Maurice mệt mỏi nhưng không muốn ngủ. Anh dòm xung quanh anh và không thể tin được một căn phòng rộng lớn đẹp đẽ như vậy lại để dành riêng cho anh. Tất cả những gói đồ sắp trên ghế, trên bàn, trên thảm là của anh hết. Người Mỹ tặng anh vì anh đã can đảm cứu 5 tù binh Pháp vượt khỏi trại giam. Joseph nói, ta hoàn toàn thành công trong cuộc vượt ngục này. Maurice nhớ lại làm thế nào anh ra khỏi sân trại giam với 5 tù binh buổi sáng hôm ấy. Bọn anh đi qua các đường phố trong châu thành. Hinda vẫn ở cửa sổ với thằng Frank và nói với con, coi kìa, người mang súng và đội nón sắt là ba con đó. Và Maurice cười như đã cười mỗi ngày, nhưng bọn anh không ngừng lại nơi cầu mà đi luôn tới gian rừng. Maurice đi sau họ, súng mang vai, ai ai cũng tưởng là một người lính dẫn 5 tội nhân, nhưng họ đã là tù vượt ngục rồi. Maurice thấy hình như có một người đàn bà ngó anh lâu, và anh nghe tim đập mạnh, anh làm lơ như không thấy họ. Tới rừng, anh thay bộ đồ thường phục của tù binh Pháp đem theo. Joseph đập cây súng vô đá nát tan. Miệng súng văng trúng Maurice, anh tưởng như có một cái gì bể trong tim anh, nhưng anh không muốn để lộ ra. Bọn tù Pháp lại nổi lửa đốt bộ quân phục của anh. Anh muốn khóc, xong gượng lại, sợ họ hờn. Họ chửi rủa hay la luôn miệng. Maurice không hiểu họ nói gì. Bọn anh đi trọn một tuần lễ trong rừng. Một buổi sáng, vừa ra đường lộ khỏi rừng, họ thấy một đoàn xe Mỹ. Mấy người Pháp ca hát vang lên. Họ đã mệt nhừ nhưng vẫn ca hát như điên cuồng. Họ gắn dây băng tam tài vô khuy áo của họ và Maurice, rồi đi lại đoàn xe Mỹ. Lính Mỹ liền cho họ thuốc hút và chở họ đến chỗ viện trợ của một khách sạn có phòng rộng với bữa ăn dọn sẵn. Dường như bọn anh được chờ đợi ở đây vậy. Từ lúc đầu tới bây giờ, lính Mỹ luôn cho bọn anh thực phẩm và nhiều gói đồ vật. Maurice có cảm tưởng như sống trong chuyện thần tiên khi thấy mấy gói đồ ở Joseph. Anh mới tin là sự thật. Anh được trọng đãi và nhận mấy tặng phẩm ấy là vì anh đã lập một đại chiến công dễ dàng trong cuộc thắng trận của đồng minh. Joseph đã ngủ. Maurice tưởng nói thầm, từ đây anh sẽ sang Pháp. Anh nghĩ đến cái nhà mà anh sẽ cất, tới Hinda và thằng Frank. Lúc hết giặc, mình sẽ rước cha mẹ mình qua Pháp ở nữa. Nghĩ tới hạnh phúc tương lai, anh ngủ một giấc tới sáng, còn mặc nguyên bộ đồ, nằm ngay trên giường không cục cửa. Đã 2 tuần nay Maurice ở tại khách sạn viện trợ Mỹ. Anh thuật lại cho người Mỹ nghe chuyện anh với 5 người Pháp vượt ngục như thế nào. Họ khen anh và bảo anh viết chuyện lại. Họ muốn đăng trên báo cuộc đời gian truân của Maurice. Rồi ai ai cũng khen anh và nói tới anh. Ngày qua ngày, Maurice càng thấy có công giúp đồng minh thắng trận. Anh sung sướng và tự hào đã làm chuyện hữu ích cho đồng minh và thấy các nước đồng minh đều bằng lòng anh. Một bữa, vị giám đốc cho gọi Morris vô phòng giấy. Ông đã gọi anh nhiều lần để nghe anh thuật chuyện vượt ngục. Morris hớn hở vô phòng giấy. Ông giám đốc mời anh ngồi, đưa hộp thuốc mời hút và tươi cười với anh. Anh khoan khoái được trọng vọng và lần nào cũng vậy, anh được tiếp đãi tử tế, nhưng anh vẫn chưa tập quen với lối này. Vị giám đốc vừa đốt thuốc cho Morris vừa nói, kể từ ngày mai, anh hết được quyền ăn và ở trong khách sạn nữa. Anh phải rời căn phòng của anh đang ở. Morris xanh mặt, anh tự hỏi đã làm gì lỗi với người Mỹ để họ giận anh như thế. Chắc mình có lỗi gì lắm nên họ mới đuổi tống mình ra ngoài như vậy. Hồi nào tới giờ anh được biết bao nhiêu là tặng phẩm của người Mỹ. 5 gói cho anh và cho Hinda, họ còn tặng đồ chơi và quần áo cho thằng Frank khi nghe anh nói có một đứa con trai. Họ xin coi hình thằng Frank và xúm lại xem ảnh đó. Anh nghĩ thầm, rồi bây giờ cũng mấy người này thình lình đuổi mình, chắc mình đã phạm lỗi lớn lắm. Vị giám đốc nói, viện trợ Mỹ chỉ bảo bọc công dân các nước bạn, còn anh là kẻ nghịch của đồng minh. Morris nhớ đến những gói đồ của mấy người này đã cho anh, đó là bằng cớ anh có làm ơn trọng cho đồng minh. Nay cũng mấy người này lại bảo anh là kẻ nghịch của đồng minh. Vị giám đốc lặp lại, anh là kẻ nghịch của đồng minh. Morris đáp, tôi không có làm gì chống đồng minh cả. Tôi xin thề với ông giám đốc rằng tôi không có phạm lỗi gì với đồng minh. Vị giám đốc nghiêm nghị hỏi, anh không phải là dân Rumani sao? Xứ Rumani nghịch với đồng minh, tất nhiên anh cũng là kẻ nghịch. Viện trợ Mỹ không thể chứa rọ và nuôi dưỡng kiều dân các nước nghịch. Anh phải đi ra khỏi phòng anh. Morris cúi đầu bước ra, anh muốn trở về hàng ngũ của anh, nhưng anh nhớ lại cây súng đã bị bẻ gãy trong rừng. Quân phục đã bị đốt cháy, làm sao trở về hàng ngũ được? Anh tự hỏi, rồi mình sẽ đi đâu bây giờ? Liền sau khi Morris trốn, Hinda bị bắt. Tại sao Hiến Vinh, nàng khai chẳng biết gì cả, mẹ Hinda cũng bị bắt 2 ngày sau. Hai mẹ con bị cật vấn, đánh đập, nhưng mấy viên thanh tra không thu thập được lời khai nào thêm. Lúc xét nhà Hinda, họ gặp những bức thư của đại tá Miller. Hinda nói, ông này là bạn của Morris, ông đã gửi cho chúng tôi mỗi tháng 200 mạc. Tới lễ bắt, lễ Noel và ngày sinh nhật của chúng tôi, ông đều gửi thực phẩm và thuốc hút. Sở Hiến Binh báo cho đại tá Miller biết, mong sẽ được biết thêm chi tiết. 2 ngày sau họ tiếp được từ Tổng hành dinh, một điện văn dài cả trang giấy do đại tá Miller gửi. Từ 4 thế kỷ nay, không thấy ghi một trường hợp đào ngũ nào xảy ra trong gia tộc dòng anh hùng mà Morris thuộc dòng ấy. Stop, phải tuyệt đối loại bỏ thuyết Morris đào ngũ. Stop, tôi quả biết sự mất tích của Morris là do một vụ bắt cóc hoặc ám sát. Stop, Morris mất tích là một sự thiệt hại không cứu vãn được cho lịch sử gia tộc dòng anh hùng. Stop, phải tìm cho được nó, dầu với giá nào. Stop, đừng làm nhơ danh bằng cách nghi ngờ đào ngũ, một trong các gia tộc can đảm và danh giá của dân Germain. Stop, không được dùng từ ngữ đào ngũ trong cuộc điều tra của các ông. Stop, vợ và con của Morris phải được chánh thức viện nghiên cứu và sưu tầm chủng tộc Đức bảo vệ và nuôi dưỡng. Stop, vợ và con của Morris sẽ lãnh lương thực của viện cấp tới khi tìm ra Morris. Cảnh sát sở tại phải săn sóc đến họ. Stop, thông báo cho tôi biết tất cả những việc tìm kiếm. Được nghe tin tức nào mới về Morris, phải đánh điện tín về tổng hành dinh cho tôi. Stop, ký tên đại tá Miller. Ok. Đại úy cảnh sát quân vụ trưởng nói, nếu đại tá Miller biết chúng ta đã bắt và đánh khảo vợ Morris thì chúng ta sẽ bị nghiêm trị, bị gửi ra mặt trận liền trong 24 giờ. Tốt hơn ta nói với vợ Morris đừng cho đại tá biết nàng bị chúng ta bắt. Trung úy giữ việc tư pháp hỏi, còn hồ sơ thì chúng ta làm sao? Xếp lại hết và bỏ qua vụ này, đừng chọc tới sở OKY. Trung úy nói, dù sao nếu không tin rằng ta đương đầu với một tên đào ngũ thì thật là dại dột, lắm khi thượng cấp còn lầm lẫn hơn thường dân nhiều. Đại tá Miller là một nhà bác học, tôi có đọc nhiều bài khảo cứu của ông trong báo chí. Ông có xuất bản nhiều tác phẩm, nhưng ông qua độc đoán. Tại sao ông tưởng rằng Morris không đào ngũ? Hinda được đưa về nhà bằng xe riêng của đại quý. Ông này còn nói với nàng, khi nào bà cần dùng xe, cứ kêu điện thoại cho tôi. Chiếc Mercedes này luôn luôn dành sẵn cho bà, ngày và đêm. Bà có cần dùng cái gì, cứ cho tôi biết. Tôi rất cảm ơn bà. Bà đừng viết thư cho đại tá hay rằng bà bị bắt. Chúng tôi chỉ làm cho có lễ để làm gương thôi. Hinda hỏi, chúng tôi không đào ngũ, vậy anh được gửi đi công cán đặc biệt gì? Tôi không thể trả lời, nên biết là chồng bà không có đào ngũ, chuyện khác là cơ mật. Hinda đỏ mặt vui mừng. Kể từ ngày ấy, nàng sống trong mộng đẹp, nàng tin chắc Morris được sở Okiwai cử đi công cán đặc biệt. Nếu không thì tại sao họ lại dành riêng chiếc xe cho mình sử dụng? Nàng ngồi hàng giờ trước cửa sổ, tưởng tượng Morris đang ở trong nhiều tình cảnh đầy vẻ bí mật như trong phim ảnh chuyện phiêu lưu. Nàng nghĩ, chàng không nói cho mình biết gì hết, vì chàng coi mình như kẻ thấp kém, mình sẽ ráng hết sức để làm sao cho xứng đáng với chàng. Nàng hôn con và nói, trọn đời ta sẽ không bao giờ được hân hoan như bây giờ. Chỉ có vợ của Johann Morris mới được hưởng diễm phúc, khi diễm phúc làm vợ một vị anh hùng. Hinda nói, tôi không tin ta thất trận, dân thành đều chạy trốn trong rừng hoặc về đồng. Họ nói bên Nga còn cách đây 10 cây số ngàn. Lối xóm này ai cũng đi hết rồi, nhưng tôi không tin. Chặt quân địch tuyên truyền để gieo khủng khiếp thôi. Tôi ở lại đây, không đi đâu hết, nước Đức làm sao thất trận được. Vị sĩ quan mà nàng đang nói chuyện bảo, đem cho tôi thau nước rửa mặt. Ông cởi áo khoác bằng da mắc trên giá áo, để vali trên ghế, cởi áo ngoài vắt lên lưng ghế, và chỉ còn mặc một áo lạnh. Hinda theo dõi từng cử chỉ của ông. Nàng có thể đứng hàng giờ như vậy để xem ông cởi áo khoác, máng trên giá áo và mở nút áo. Vị sĩ quan xoay lưng, mở vali và bảo tiếp, đem nước nóng cho tôi cạo râu. Hinda đi ra, không khép cửa phòng, dòm qua cửa sổ nhà bếp. Nàng thấy một quân xa đậu trước cửa, viên sĩ quan đến nhà nàng bằng chiếc xe ấy. Nàng xem đồng hồ nhà bếp, ông mới đến đây chừng 15 phút, nhưng nàng nghĩ thầm, ta lại có cảm tưởng đã quen biết ông từ lâu. Sĩ quan này đến gõ cửa, nàng ra mở và nghe ông nói muốn rửa mặt và thay đổi y phục. Giọng nói oai nghiêm như một lĩnh trường cho quân lính, rồi không đợi trả lời, ông đi thẳng vô nhà. Hinda đứng tại ngưỡng cửa, ông đi lướt qua và lũng phớt nàng. Nàng nghe mùi áo khoác bằng da xen lẫn với mùi gió bụi, mùi khói thuốc chiến tranh. Nàng đi theo ông như mê say, viên sĩ quan to lớn như một vị hộ pháp. Ông mở cửa phòng ăn một cách quen thuộc như ở trong nhà ông. Ông vô phòng và lo thay đồ. Cửa phòng mở, Hinda đứng ngoài cửa sổ chờ lệnh. Ông cởi y phục mà không ngó đến nàng. Khi ông dỡ nó, nàng thấy tóc ông bạc qua râm. Lúc áo khoác vừa cởi, Hinda thấy ngôi sao trung quý. Nàng nói thầm, ông này là sử quan trừ bị. Đã nhiều lần ông ngó nàng như chỉ lướt qua mà không thấy rõ. Hinda bèn khởi đầu nói chuyện, những chuyện bại trận, tán cư xuyên qua đầu nàng, nhưng vị sĩ quan không trả lời cũng không ngó nàng. Cởi áo ngoài xong, ông bảo nàng đem nước như một cây thao. Hinda muốn mời ông vô phòng tắm. Nhà nàng có một phòng tắm đẹp, nhưng vì ông bảo đem một cây thao nên nàng không dám cãi. Đứng chờ nước chảy đầy bầu, nàng ngó chiếc xe đậu trước cửa. Bụi phủ đầy xe như trên áo khoác bằng da của ông. Nàng bưng thao nước vô, thấy ông đã mặc áo sơ mi. Ông nói, đưa cái kia coi. Ông có vẻ lo lắng, suy nghĩ và mệt nhọc. Hinda nghĩ chắc ông muốn ngủ. Nàng sẽ làm giường trong phòng cho ông. Mấy ngày rày, nhiều đoàn quân đi ngang qua thành phố. Binh lính và sĩ quan có đến kêu cửa nhà nàng, xin ngủ nhờ một đêm, xin nước để rửa mặt hoặc để đun đồ họ. Nàng sốt sắng giúp họ, vì nàng nghĩ đến chồng. Nàng biết Morris đang đi công cán đặc biệt, nàng muốn tỏ ra xứng đáng là vợ của chàng. Nàng muốn chính mình cũng giữ phần phụng sự tổ quốc. Mấy binh sĩ và sĩ quan ấy, nàng cho họ ngủ trong phòng ăn, nhưng với ông hộ pháp này, nàng định sẽ mời ông ngủ trong buồng, và chính nàng sẽ ngủ trên ghế trường kỷ trong phòng ăn. Nàng nghĩ thầm, chắc ông khổng lồ không lựa giường của Morris, mà sẽ lựa giường của nàng để ngủ. Ý nghĩ ấy làm nàng rùng mình. Nàng dỗ dàng đi lấy kiến soi mà Morris thường dùng để cạo râu, đem đến cho ông hộ pháp. Ông đi đi lại lại trong phòng. Lúc cổ áo sơ mi mở ra, ông nhẫn kiến soi trên tay nàng, tìm chỗ để máng mà không có chỗ nào. Ông cao mà để kiến xuống bàn thì thấp, phải khom xuống mới cạo râu được. Không nói gì hết, ông để kiến trên tay Hinda rồi lo thoa xà bông trên mặt. Ông bảo, giờ cao lên, mặt ông đen sạm vì nắng, gió. Bộ râu đỏ que phủ kín má ông. Hinda đang cầm kiến ngang miệng, liền giơ lên ngang trán. Khi ông hộ pháp bước tới gần kiến, nàng nghe hơi thở của ông, tay nàng sung lên. Nàng cố bốn ngón tay cầm chặt cái kiến soi để giữ nó được ngay thẳng. Một tiếng giỏng giạc bảo, cào lên chút nữa. Hinda giơ kiến lên khỏi trán, hai tay nàng như bị kiến bò. Nàng muốn nói chuyện, nhưng tiếng dao cạo sột sột đều đều bộ râu que đầy bọt xà bông khiến nàng lặng thinh. Hinda nhắm mắt lắng nghe tiếng dao cạo, mũi nàng phồng lên hít mùi xà bông. Không phải chỉ riêng mùi xà bông, mà còn hơi đàn ông, mùi giặt giá, mùi đi đường xa, mùi áo khoác da thuộc. Nàng đứng không vững, nhưng vị nội pháp không nhận thấy vì mãi lo cạo râu kỹ lưỡng, sợ bị phạm da mặt. Cạo râu xong, ông thoa xà bông rửa tay trong thao. Ông nói, dán tay áo sơ mi lên. Hinda cuộn tay áo, nàng sợ đụng da ông. Tay ông chạm tay nàng, nàng rùng mình. Một mùi rừng bụi mà ông hộ pháp mang theo trong mình xông ra nồng nặc cả căn phòng. Nàng ngửi nó cùng khắp, mùi ấy thấm vào cả tủ bàn, vào thảm, vào tường, không khi nào phai. Mùi ông dính vào áo, vào tóc nàng. Dù nàng có tắm gội, giặt rửa cả đời cũng không hết. Ông hộ pháp nói, bây giờ tôi muốn ở yên một mình. Khi Hinda quay lại khóa cửa thì thấy ông ở trần. Ông đã cởi áo sơ mi, mặt ngược phủ đầu, chỉ còn thấy ngực. Nàng là y tá, đã từng thấy cả ngàn ngực đàn ông nhưng chưa bao giờ thấy một cái ngực như thế. Nàng xuống bếp, đứng giữa cửa sổ, ngó xe hơi. Thằng nhỏ con nàng ngủ, nàng tự hỏi không biết ông đi liền hay ở nghỉ. Nàng muốn lo bữa ăn cho ông, nhưng nàng lại lắng tai nghe chờ ông có gọi mà ứng tiếng. Một bà lân cận đi ngang hỏi nàng, quân Nga đã tới, cách đây còn 3000 thước. Bà còn ở đây sao? Tôi ở đây. Đoạn Hinda tự hỏi tại sao ông hộ pháp không gọi mình. Nàng nóng lòng không chờ đợi nữa, vội lên phòng gõ cửa và bước vô. Ông hộ pháp mặc lễ phục sĩ quan, ngực đầy quy chương. Hinda đứng lại tỏ vẻ thán phục. Hộ pháp mỉm cười. Ông mới cười lần đầu tiên. Trong phòng thay thế cho mùi gió bụi, mùi chiến tranh và mùi gia thuộc. Một mùi hoa thơm sực nức tỏa khắp nơi. Ông nói, tôi muốn biết coi bà phải thật là một phụ nữ Đức hay không. Tôi muốn nhờ bà một việc mà chỉ có phụ nữ Đức mới giúp nổi. Tôi sẵn lòng, chẳng những tôi là phụ nữ Đức mà chồng tôi còn được thưởng cấp. Hinda muốn thuật chuyện cơ mặt của chồng nàng, nhưng liền ngưng bặt. Trên bàn có khuôn hình hai người đàn bà đẹp. Ngó thấy hình, nàng hết còn can đảm muốn thuật chuyện cơ mặt của chồng nữa. Chuyện này chưa bao giờ nàng nói với ai, nhưng sẵn sàng muốn thuật lại với ông hộ pháp. Xong bây giờ thấy tấm ảnh, nàng lại hối hận đã có ý định trên đây. Ông hộ pháp nói, đây là ảnh của vợ và con tôi. Cả hai đều chết, tôi yêu quý chúng nó lắm, nhưng chúng nó lừa dối tôi. Cả vợ và con tôi đều dối gạt tôi. Vợ tôi đã chết rồi, còn con tôi siêu lạc nơi nào không biết. Nó lấy một thằng không ra gì, từ đó tôi cầm như nó đã chết rồi.